Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tệ nạn xã hội tới nay chưa từng bao giờ im lặng như vậy. Bốn người thỉnh thoảng nâng đầu nhìn kẻ đang chống cằm lên hai tay ngồi thẫn thờ ở bàn Diệp Thứ Hành kia. Từ lúc bắt đầu đến giờ hơn một tiếng đồng hồ hắn liền không đổi qua tư thế. À, không. Thỉnh thoảng có phát ra một vài loại tiếng như thở dài hay rên gì. Hai, thỉnh dùng âm thăng để đọc. Lại là một tiếng. Diêu Đại Đảm nháy mắt với những kẻ khác. Lấy văn kiện đánh đầu nhỏ giọng hỏi. Sếp đây là làm sao vậy? Từ lúc đi làm lại đến giờ thì như đậu phụ thối giống nhau. Có phải là xảy ra chuyện gì? A Thanh lo lắng nhìn Diệp Thứ Hành. Trong lòng loạn bát thất tao. Tổng nghĩ thấy thực bất an. Muốn đến hỏi lại không dám. Lá gan của nàng còn chưa to bằng 1% lá gan của Diêu Đại Đảm A. Đúng là kỳ quái. Lại không phải lần đầu tiên bị đình chỉ. Lần này chẳng qua là thời gian đình chỉ có dài một tí. Cũng không tất yếu là vì cái ý A. Hơn nữa hắn thật sự không giống với kẻ chỉ vì bị đình chỉ mà than thở không thôi. Lão Hồ sờ sờ ria mép trên mặt nói. Giống như là từ sau khi đụng phải cái tên họ Lãnh ở Tây Bộ kia thì đầu nhi tâm tình đã liền không ổn định rồi. Diêu Đại Đảm sờ sờ cằm. Từ lần trước nhiệm vụ thất bại cùng cái tên cảnh sát ưu tú bên Tây Thự kia thì sếp như bị ám. Ngay cả đình chỉ cũng là bởi vì người kia. Giang Dương thói quen đẩy kính mắt. Đứng lên nói. Được rồi. Mọi người đừng đoán mò. Bắt đầu công tác đi. Đầu nhi chính mình tự tốt lên được. Không phải chuyện to tát gì cả. Phải không? Diêu Đại Đảm lại nhìn Diệp Thứ Hành. Tư thế vẫn không thay đổi ghé vào bàn. Hắn nếu tiếp tục ngồi thế thì chắc rêu mốc mọc đầy mông mất. Diệp Thứ Hành nói không được hiện trong lòng mình có cảm giác gì. Tượng như sữa bị biến chất. Chua chua. Còn có điểm nằm nặm không ngọt. Tóm lại chính là khó có thể hình dung. Thực loạn. Lại rất khó thụ. Thậm chí thay đổi cả bản chất rồi sao? Ngày đó sau khi hắn mở mắt liền nhìn thấy Lãnh Liệt nằm ở bên người hắn. Tưởng phải lớn tiếng mắng chửi cùng quyền cước đấm đá. Nhưng miệng lại mở không ra nói những lời thô tục mà hàng ngày vẫn bô bô liên hồi. Hơn nữa đối mặt Lãnh Liệt trưng ra vẻ mặt không hề phòng bị kia thì hắn thế nhưng lại không động thủ được. Làm đều đã làm, hiện tại làm mấy cái này còn có ý nghĩa sao? Hắn không phải nữ nhân. Bị người cường bạo có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ chắc. Hắn là nam nhân. Khóc lóc thảm thiết hắn sẽ không. Hơn nữa cuối cùng hắn cũng có khoái cảm đi. Dùng tri thức pháp luật Diệp Thứ Hành phân tích cái này gọi là hợp gian chứ không phải cường gian. Kia hắn nên làm gì? Vấn đề này hắn tự hỏi mình thiệt nhiều lần. Cuối cùng... Hắn chỉ có thể như lạc đà mặc quần áo của mình vào cùng với một chiếc dép còn lại như kẻ trộm thừa dịp bóng đêm. Trốn, ra khỏi nhà Lãnh Liệt. Thực đúng là trốn. Từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa từng dám ngoảng mặt lại nhìn Lãnh Liệt lấy một cái. Sợ hắn tỉnh lại thì mình sẽ không thể đối mặt. Diệp Thứ Hành, người khi nào thì cũng biến thành cái bộ dạng này. Y như quỷ nhát gan vậy. Dầm, một tiếng. Diệp Thứ Hành đập thật mạnh vào bàn một cái. Cái bàn bị hư rồi. Ách, Diệp Thứ Hành mạnh ngẩng đầu. Thấy Giang Dương đang thẳng tắp đứng ở trước bàn mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Người đứng làm gì? Còn không nhanh đi công tác. Diệp Thứ Hành bị hắn nhìn làm cho sợ hãi. Hết giờ làm rồi. Người muốn ta tăng ca. Giang Dương đẩy kính mắt nói. Hết giờ làm rồi. Diệp Thứ Hành không dám tin tưởng nhìn bốn phía. Liền chỉ thấy hai kẻ bọn họ. Nâng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã gần 6 giờ tối. Hắn cái gì cũng chưa làm đã đi hết giờ làm. Thời gian cũng trôi quá nhanh đi a. Giang Dương nhìn thấy Diệp Thứ Hành vẻ mặt khó có thể tin. Hít một hơi. Kéo ghế ngồi đối diện Diệp Thứ Hành. Người hôm nay tương tư nhớ đến mỹ nữ nào hả? A, Diệp Thứ Hành ngu. Nói bừa cái gì chứ? Nói đàng hoàng cái coi. Ta đang nói nghiêm túc với ngươi. Không có. Ngươi như thế nào còn không về nhà? Tới hỏi ngươi khi nào thì tính bồi thường cái xe cho ta. Bảo ngươi nói chuyện đàng hoàng mà. Ta đang nói nghiêm túc với ngươi. Đẩy kính mắt. một đạo bạch quang. Diệp Thứ Hành cúi đầu. Ta sợ ngươi, tên này, nhìn kiểu gì cũng nhìn ra thành một kẻ vô cùng âm hiểm a, kỳ thật. Diệp Thứ Hành không biết nói như thế nào mới tốt, có chút việc không phải có thể dễ dàng nói ra miệng. Như chuyện bị man nhân thượng chẳng hạn, phải uyển chuyển một chút. Ngươi có hay không đã từng bị người nào đó làm cho cuộc sống biến thành một mớ bòng bong? Cuộc sống hiện tại của hắn đã đủ loạn rồi chứ nhỉ? Giang Dương đầu lệch đi một chút. Nghĩ nghĩ, ngươi không phải luôn luôn vô lo vô nghĩ sao? Trước kia thì thế, Diệp Thứ Hành đứng dậy dựa vào phía sau. Có thể có lúc sẽ phát sinh ngươi không thể đoán trước. Là tốt là xấu? Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu. Không biết, hoặc nói là không xác định mới đúng. Ta là nam nhân, việc mà cứ để ở trong lòng không phải tác phong của ta. Sao lại không được? Giang Dương đứng lên, đẩy kính mắt, ngươi hãy là ngươi, việc mà cứ để ở trong lòng không phải tác phong của ngươi. Một khi đã không xác định cũng đừng để ở trong lòng. Một ngày nào đó sẽ xuất hiện kết quả, có thời gian loạn tưởng thì không bằng cứ tiếp tục cuộc sống vốn có của mình. Giang Dương lời này đối Diệp Thứ Hành mà nói chính là thính quân nhất tịch thoại thắng độc thập niên thư, nghe người chí nói một lời hơn 10 năm đèn sách. Quân sư a à, quân sư, hiện tại trong mắt Diệp Thứ Hành Giang Dương sánh ngang với Gia Cát Khổng Minh. Vì hắn đã chỉ ra sai lầm của nhân sinh. Đúng a, hắn chính là hắn. Không thiếu tay thiếu chân. Cuộc sống nên như thế nào thì vẫn như thế đi. Không thể vì chỉ vì kẻ khác mà phá hủy cuộc sống bình yên của mình. Cách chương.